Chương 208 Đại chiến tạo hình cảnh. Lôi Nguyên. Khi đám lôi quang rực rỡ từ trong miệng Lôi Nguyên tinh tú phun ra, ánh mắt Địch Đằng và Liễu Quý đều lộ ra vẻ tham lam. Nguyên lực hùng hồn tuôn ra trực tiếp hóa thành hai bàn tay, Nguyên lực lao tới nắm lấy Lôi Nguyên kia. Ầm. Lôi Nguyên tinh thú, tuy là yêu thú nhưng hiển nhiên vẫn có linh trí. Tự nhiên nó không thể đem Lôi Nguyên ra tặng cho kẻ khác. Bởi vậy đối diện với sự cướp đoạt của hai người, Lôi Nguyên kia đột nhiên là rung lên kịch liệt. Một đạo lôi quang hình tròn mãnh liệt từ trong Lôi Nguyên bắn ra. Ầm ầm. Lôi quang bắn ra, cánh tay nguyên lực của Địch Đằng và Liễu Ký nhanh chóng tan rã. Sắc mặt hai người đột biến, nhưng cả hai chưa đợi lùi lại, lôi quang kia đã bắn tới. Vù, xung kích cường hãn lao tới, sắc mặt hai người có chút trắng bệch. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bay phía sau. Ầm. Khi bị chấn lùi, nhưng hai người bọn Địch Đằng cũng là kẻ tâm địa ngoan độc. Trong khi thân hình bay lùi lại, hai bàn tay nguyên lực bắn ra, lần này trực tiếp bắn vào thân thể Lôi Nguyên tinh thú. Ầm, một cái tiếng vang lớn vang lên, tinh giáp trên thân thể Lôi Nguyên tinh thú bị chấn vỡ thành nhiều mảnh. Máu tươi màu bạc tuôn ra, không trùng vốn đang vốn hoạn, hỗn loạn. Trong lúc này trở nên trống trải hơn nhiều, chỉ có đám lôi quang kia còn lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng rực rỡ và lôi lực mạnh mẽ. Cấp Lôi Nguyên nhìn mã Địch Đằng và Liễu Gia cả hai đều đang chú ý nhìn tranh đoạt trên tầng không. Nhìn thấy cảnh này, một tiếng quát vang lên, lập tức nhân mã song phương lập tức ra tay, bắn ra từng sợi dây nguyên lực quấn lấy Lôi Nguyên kia. Vù vù. Tuy nhiên những cái sợi dây nguyên lực kia chuẩn bị quấn lấy, một cái thanh cổ kích đột ngột xuất hiện trong hư không, hơi chấn một chút nên đem những sợi dây nguyên lực kia chấn nát. Sau đó bàn tay vươn ra, trong ánh mắt kinh ngạc phẫn nộ của chúng nhân, đem Lôi Nguyên cầm trong tay. Muốn chết. Biến cố đột ngột khiến cho mọi người sửng sốt, tiếp tục quát giận dữ liền vang lên. Ha ha, Địch Đằng lão ca, Lôi Nguyên ta cầm đi trước. Người của Liễu Gia người ngăn lại, gặp nhau ở chỗ cũ. Người vừa xuất hiện đương nhiên là Lâm Động, vốn đã sớm ngồi thăm dò bên cạnh. Hiện tại Lôi Nguyên đã vào tay, trong lòng của hắn cũng vô cùng vui sướng. Cướp to rồi liền rút lui. Tiếng cười này của Lâm Động vang lên đột ngột, nhưng khiến cho thế công của mọi người với hắn dựng lại một chút. Nhân mã Địch Đằng ngẩn người ra, hiển nhiên không biết Địch Đằng và hắn từ lúc nào đã có ước định. Địch Đằng, người không ngờ còn tìm người trợ thủ. Sắc mặt Liễu Quý đột nhiên biến, lập tức quát to. Đại đao trong tay mạnh mẽ chém xuống Địch Đằng đó không xa. Kèm. Đối diện với công kích của Liễu Quý, Địch Đằng vội vã nghênh tiếp. Sau đó đỏ mặt tím quát, lão già động lão một chút đi, tiểu tử đó đang giở trò. Người xem hắn cầm Lôi Nguyên chạy đi còn không ngăn lại. Lúc bắt đầu Địch Đằng này cũng là sững người một chút, nhưng may mà phản ứng kịp, hiểu ra Lâm Động đang cố ý làm cho bọn họ rối loạn. Nghe thế vậy, Liễu Quý cũng cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn qua, quả nhiên thấy Lâm Động đang cầm Lôi Nguyên nhanh chóng lui đi, lập tức hiểu rằng chống kế, quát to nhanh chóng, tiểu tử xảo hoạt, bắt lấy nó. Địch Đằng và Liễu Quý cùng quát to. Sau đó nhân mã Địch Xa như mới hiểu ra bọn họ cũng bị lừa, lập tức ánh mắt tóe lửa. Nhưng khi bọn họ kịp hoàn hồn thì Lâm Động đã rút lui một khoảng cách xa. Nhưng khi hắn vừa định tháo lui, Lôi Nguyên trong tay đột nhiên rung động kịch liệt, có dấu hiệu như muốn vọt khỏi tay hắn. Hừ, phát hiện chuyện này, ánh mắt Lâm Động hơi lạnh lẽo, cho nên cổ kích trong tay đột nhiên vung lên một cái đạo kích mang sắc bén, mạnh mẽ lao đi, đánh trúng vào Lôi Nguyên tinh thú từ đằng xa cố gắng điều khiển Lôi Nguyên. Ầm, kích mang đánh trúng Lôi Nguyên tinh thú đem nó chấn bay. Tới lúc này thì Lôi Nguyên tinh thú mới phát hiện, rồi phát ra tiếng gầm không can tâm, ánh mắt đỏ lòm nhìn Lâm Động, sau đó quay người bỏ chạy. Nó biết lúc này không thể đoạt lại Lôi Nguyên được nữa rồi. Một kích chống nuôi Lôi Nguyên tinh thú, Lâm Động bây giờ mới thở phào một cái, vừa định tháo lui từ không trung, một cái bàn tay nguyên lực nhanh chóng thành hình, hung hăng tát xuống. Vù! Lâm Động nhíu mày, thiên đơn cổ kích vũ động hóa thành hạt mang trực tiếp đem bản thành nguyên lực kia đánh phá. Tiểu tử, ta đối với ngươi tốt, ngươi không ngờ có chủ ý với ta, hiện tại không băm vằm ngươi ra, khó giải lỗi hận trong lòng. Trong khi Lâm Động chấn than bàn tay nguyên lực kia, tiếng quát âm lãnh cũng truyền tới. Lập tức thân ảnh của Địch Đằng quét tới, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn. Hừ, tiểu tử này thật dạo hoạt, rút lửa đã để bị hắn trốn thoát rồi. Phía sau Lâm Động, Liễu Quý cũng lướt tới cười lạnh đáp. Nhìn thấy vẫn chưa thể thoát đi được, Lâm Động khẽ nhíu mày, sắc mặt đại biến, đem lôi nguyên trong tay cất vào túi càn khôn cười nói: hai vị sao lại như thế? Bảo vật này của người có duyên sẽ đoạt được, sao phải làm căng? Đợi giết người rồi, ta sẽ là người có duyên. Địch Đằng mắt lộ hung quang, đã không còn nhìn thấy vẻ ôn hòa như lúc trước. Hiển nhiên là không thể kiềm chế được sát ý đối với Lâm Động. Liễu lão quỷ, chúng ta liên thủ giết chết tiểu tử dạo hoạt này, sau đó mới quyết định quyền sở hữu lôi nguyên thế nào. Địch Đằng quát lớn. Nghe thấy vậy, ánh mắt Liễu Quý cũng khẽ sáng, lập tức chậm chậm gật đầu. Cũng được, tiểu tử này quá dạo hoạt, không thể giải quyết đi, lòng lão phu cũng không yên. Phù, hai người còn chưa nói xong, kiếm mang dưới chân Lâm Động lóe lên, thân hình hạ xuống, quay người bỏ chạy. Muốn chạy, hai người Địch Đằng cũng là dạng dạo hoạt, nhiều năm kinh nghiệm, vừa rồi đã chịu thua thiệt từ Lâm Động, sao còn dám không đề phòng hắn. Bởi vậy Lâm Động có chút động tĩnh, hai người lập tức lao lên. Thiên lần kích pháp, ngư lần kích, thiên lần kích pháp, lộ mãng kích. Tuy nhiên hai người vừa lao lên, thân hình đang ra sức bỏ chạy của Lâm Động đột nhiên dừng lại. Thiên lần cổ kích trong tay rung lên, cự ngư và lộ mãng hung hăng lao đi, đem cái kích màu vàng sắc bén lao về phía hai người. Trọng sơn đao pháp, thối cốt đao. Đối diện với thế công mạnh mẽ bất ngờ của Lâm Động, cho dù hai người Địch Đằng sắc mặt cũng khẽ biến, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, đại đao trong tay vung lên, ầm ầm, đao mang kích ảnh va chạm vào nhau, kình phong sắc bén đột nhiên quét tới, không khí xung quanh đều bị chấn bay đi, phảng phất hình thành một cái khu vực chân không. Hai cường giả tạo hình cảnh liên tục, uy lực không hề tầm thường, kích phát Lâm Động kéo dài không được lâu rồi liền tan vỡ. Lập tức đao mang áp sát thân thể, tạo thành thế công sắc bén cuốn lấy người Lâm Động. Xem bộ dáng đó, hai người Địch Đằng thực sự ra tay ngoan độc, chỉ để muốn tiêu diệt Lâm Động. Đối với đao pháp đầy sát ý, ánh mắt Lâm Động cũng đã có chút trầm xuống. Kích mang trong tay vũ động, dựa vào nhục thân thời gian gần đây đã được tu luyện càng ngày càng cường hãn, hắn có thể miễn cưỡng đỡ được thế công liên thủ của hai người kia. Trong khi Lâm Động đang cố gắng chống đỡ, lòng Địch Đằng và Liễu Quý lại dâng trào sự kinh hãi. Hai người bọn họ đều là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, nếu liên thủ có thể giết chết một tạo hình cảnh bình thường, nhưng trước mặt Lâm Động lại có thể dựa vào sức một người chống đỡ lại thực lực đó, tuổi đó, cho dù hai người bọn Địch Đằng cũng cảm thấy kinh sợ. Tiếp đó là sát ý mãnh liệt dâng lên. Người có tiềm lực như vậy không thể lưu lại. Sát ý trong lòng dâng lên. Lập tức hai cái tiếng quát to vang lên, nhân mã hai nhà từ đằng xa lập tức lao tới. Xem bộ dáng này quyết không cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào chạy thoát. Hừ, Lâm Động cũng phát hiện ra ý định của bọn họ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Đại nhật lôi nguyên lực điên cuồng khởi động, mơ hồ phát ra tiếng sấm, da thịt toàn thân hắn biến thành màu đồng xanh, trên cánh tay gần xanh nổi lên như độc xà đầy sự uy hiếp. Thiên lần cổ kích hóa giao kích, kim quang rực rỡ như núi lửa từ trong cổ kích trong tay Lâm Động tràn ra, nguyên lực cường hãn trực tiếp đem thân kích biến thành hư ảnh giao long cực lớn, với khí thế không thể chống đỡ ầm ầm quét tới. Ầm ầm, một kích vừa ra, ngay cả nguyên lực thiên địa xung quanh đột nhiên dao động. Hóa giao kích mà Lâm Động vừa mới toàn lực thi triển ra so với giao thủ cùng với Thạch Thành Chủ hiển nhiên cường hãn hơn. Bởi vậy, cho dù hai người Địch Đằng, trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ kinh sợ. Giao ảnh kích mang đem theo sức mạnh toàn thân của Lâm Động quét tới, cuối cùng va mạnh vào hai người Địch Đằng. Đột nhiên một cái tiếng vang lớn rền vang khắp tinh không, kinh phong lan ra, ngay cả rừng cây phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Ầm ầm, kim quang tuôn trào, hai người địch đằng trực tiếp dưới con mắt chăm chú theo dõi của nhân mã hai nhà bay lại phía sau, cuối cùng bước chân loạn choạng đáp xuống, nhìn sắc mặt bọn họ rõ ràng không hề tốt đẹp. Tiểu tử này thực lực thật khủng bố, với cái lực lượng một người chấn lui hai cường giả tạo hình cảnh, một cảnh này làm cho nhân mã hai nhà chấn động. Hạ hạ, đa tạ hai vị tặng cho Lôi Nguyên, tiểu tử không từ chối. Thi triển toàn lực đánh đuôi hai người, màu đồng xanh trên thân thể của Lâm Động cũng nhanh chóng tan đi, lập tức nhân cơ hội bỏ chạy, tốc độ lên tới cực hạn, nháy mắt vọt vào trong rừng rậm. Đuổi theo cho ta! Nhìn Lâm Động bỏ chạy, Địch Đằng và Liệu Quý đột nhiên tím mặt, tức giận quát lên, âm vang vang khắp rừng núi. Chương 209: Luyện hóa Lôi Nguyên. Rừng rậm mờ mịt, sau khi đám nhân mã Địch Đằng và Liễu Sa xông vào, liền trở lên toán loạn. Thỉnh thoảng có tiếng gầm phẫn nộ của thú rừng vang lên, sau đó liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ở một nơi sâu trong rừng rậm, Lâm Động ẩn thân trong một cái lùm rừng cây rậm rạp, cố gắng áp chế khí tức. Ánh mắt thi thoảng nhìn lên không trung, ở trên đó mơ hồ nhìn thấy Địch Đằng và Liễu Sa đang phẫn nộ tìm kiếm bốn phía xung quanh. Lâm Động trước mặt tất cả bọn chúng cướp lấy Lôi Nguyên, hành động này đã kích thích Địch Đằng và Liễu Quý tới phát cuồng. Bọn chúng vì hành động lần này mà chuẩn bị lâu như vậy, kết quả bị một tiểu tử đoạt lấy hết, sao không khiến cho bọn chúng tức giận cơ chứ? Tuy tức giận thì tức giận, rừng rậm này rộng lớn như vậy, một người muốn trốn không hề khó. Bởi vậy, dù là nhân mã Địch Gia và Liễu Gia không nghĩ, nhưng muốn bắt được Lâm Động không phải chuyện đơn giản. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào hai đạo thân ảnh đang dần đi xa. Địch Đằng và Liễu Quý tuy là cường giả tạo hình cảnh, nhưng rõ ràng cũng không có cách nào kéo dài quá lâu. Dù sao bọn chúng không giống như là Lâm Động có tinh thần lực cường đại, có thể ngự kiếm mà bay, cho nên cái loại tìm kiếm từ trên không hao tổn sức lực cũng không thể kéo dài. Mảnh rừng này đã bị Địch Gia và Liễu Gia phong tỏa, muốn xông ra có chút phiền toái. Kế hoạch hiện tại trước thể đem Lôi Nguyên hấp thu, nếu có thể đem đồng lôi thể tu luyện tới đại thành hoặc tấn cấp phù sư tứ ấn, thì mình liền có thể đánh bại một người trong bọn chúng. Một quang Lâm Động lấp lóe, với thực lực quán hiện tại muốn chống lại hai cường giả tạo hình cảnh tiểu thành liên thủ vẫn còn khó khăn, nhưng nếu đồng lôi thể đại thành hoặc tiến đến phù ấn tứ sư thì khả năng chống đỡ lại tăng rất nhiều. Tình huống trước mắt, Địch Đằng và Liễu Quý hiển nhiên nổi lên sát ý, nên không để tăng thực lực e rằng có chút nguy hiểm. Tiểu Viêm không biết lại chạy đi đâu rồi, phải tìm thấy nó trước, sau đó mới tìm một chỗ bế quan luyện hóa Lôi Nguyên. Trong lòng đã quyết, một quang Lâm Động chuyển động. Sau khi không phát hiện ra thân hình, Tiểu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng may lần trước đã lưu lại một cái dấu tinh thần lực trên người Tiểu Viêm, nên có thể cảm thấy vị trí của nó. Lập tức ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, thân hình hóa thành một cái đạo hắc tuyến lao đi. Thân ảnh Lâm Động lướt qua rừng rậm khoảng 10 phút, thân ảnh mới từ một cái cây to lao xuống, dừng lại ở một bãi đất trống phía trước. Sau đó mặt hắn liền trở lên cứng đờ. Trên bãi đất trống, Tiểu Viêm thân đầy vết thương, xem bộ dáng thì vừa trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên khiến cho Lâm Động kinh hãi không phải thương thế Tiểu Viêm, mà là một bộ xác thú đang nằm dưới chân nó. Xác thú này trên người đầy tinh giáp, nhưng lôi quang rực rỡ hoàn toàn ảm đạm, máu tươi màu bạc không ngừng từ các vết thương chảy ra. Xác chết này không ngờ là Lôi Nguyên tinh thú mà Lâm Động cướp đi Lôi Nguyên. Là ngươi làm sao? Lâm Động ngây ngốc nhìn cảnh này, hồi sau mới định thần lại nhìn Tiểu Viêm hỏi. Rào! Nhìn Lâm Động ngây ngốc, Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, đặt mông ngồi lên xác thú, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Hừ, con hổ ngu ngốc cũng có chút tác dụng. Tiểu Điều cũng hiện ra vẻ kinh ngạc nói. Lôi Nguyên tinh thú thực lực kinh người, cho dù là vô cùng suy yếu cũng ép hai người Địch Đằng cũng vô cùng vất vả. Lúc nó bỏ chạy, Lâm Động có chút tiếc nuối, dù sao yêu thú như thế toàn thân là bảo vật, không ngờ Tiểu Viêm lại âm thầm bám theo tinh thú này bỏ chạy thừa cơ giết đi. Tuy nhiên nhìn thân thể thường thế của Tiểu Viêm, hiển nhiên cũng đã trải qua một cái trận chiến đấu kịch liệt, đồng thời trả giá không ít. Hai con yêu thú này dẫu sao vẫn còn chênh lệch rất lớn. Rào. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động gầm lên một tiếng, há miệng cắn xé Lôi Nguyên Tinh Thú, miệng lưỡi ngụm ngoạn đem cả thịt lẫn máu của Lôi Nguyên Tinh Thú nuốt sạch. Phần lớn năng lượng của Lôi Nguyên Tinh Thú tập trung ở Lôi Nguyên, tuy nhiên huyết nhục của nó đối với yêu thú mà nói lại có tác dụng rất lớn. Hơn nữa con hổ ngốc này huyết mạch có chứa biến dị năng lượng thích hợp, thích ứng rất mạnh, đối với nó mà nói lần này thu hoạch rất lớn. Tiểu Điêu bên cạnh chẹp chẹp nói. Lâm Đậu khẽ gật đầu, chỉ cần không có tác hại gì là được. Huyết nhục Lôi Nguyên Tinh Thú đối Tiểu Viêm mà nói hiển nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Mồm miệng nhồm nhoàn không lâu đã đem Lôi Nguyên Tinh Thú kia còn lại mấy cái khúc xương, khiến cho Lâm Động nhìn mà dựng tóc gáy. Con hổ này ăn quả không ít. Nhìn thấy Tiểu Viêm đem Lôi Nguyên Tinh Thú ăn sạch sẽ, Lâm Động đang định gọi nó thì chợt phát hiện thân thể nó đã thẩm thấu chút lôi quang. Dưới cái lớp lông màu lửa đỏ phẳng phất của ánh sáng xuất hiện. Đây là. Nhìn thấy biến cố bất ngờ, sắc mặt Lâm Động đột nhiên đại biến. Không cần lo lắng, đây là nó đang luyện hóa lực lượng Lôi Nguyên Tinh Thú. Hắc hắc, con hổ này thật may mắn, Lôi Nguyên Tinh Thú đang thăng cấp thành công. Hiện nhiên vẫn còn chưa khôi phục thực lực, nhưng huyết nhục đã mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ đón hết tất cả năng lượng được hấp thu, lần này chưa biết chừng con hổ này sẽ tăng lên sức mạnh. Tiểu Điêu cười an ủi. Nghe thế vậy, Lâm Động mới thở phào một cái, vừa định nói, lông mày chợt nhíu, nhìn phía sau mơ hồ có khí tức đang tuôn ra. Đi thôi, phải tìm nơi nào đó luyện hóa Lôi Nguyên. Lâm Động khẽ phất tay, sau đó thân hình lao trong rừng rậm. Ở phía sau, Tiểu Viêm cũng toàn thân lấp lóe, lôi quang vội vàng đuổi theo. Một người một thú phi như bay trong rừng rậm. Khu rừng này Lâm Động trong thời gian khá quen thuộc, bởi vậy sau một hồi tìm được một cái hang động vô cùng bí mật. Hang động này nằm sâu trong sườn ngọn núi, xung quanh là đá tảng dựng đứng, nếu không quan sát cẩn thận rất khó phát hiện hang động này. Lâm Động sau khi chui vào rừng rậm trong động liền làm một cái công tác ngụy trang ở cửa động, khiến cái hang động trở nên bí ẩn hơn. Làm xong những việc này, Lâm Động mới thở phào một cái. Hắn dù sao sức lực có hạn, không thể lúc nào cũng chống lại được cả hai gia tộc, cho nên lúc này phải im ắng một chút mới được. Vì trong lúc Lâm Động thở, Tiểu Viêm bên cạnh lại phát ra tiếng phì phì. Lâm Động đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mình Tiểu Viêm lôi quang càng ngày càng nhiều, cơ hồ biến thành một cái kén đấp lóe, đem thân nó bọc kín lại. Nhìn cái bọc kén này, Lâm Động có chút ngạc nhiên, đưa tay sờ trên thân nó. Hắn cảm nhận được trong cái kén tràn ngập sức mạnh, lúc này hết sức lo lắng. Xem ra đúng như Tiểu Điêu nói, lần này ăn được huyết nhục Lôi Nguyên Tinh Thú đối với Tiểu Viêm mà nói là một cơ duyên lớn lao. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm đã đủ so sánh với cường giả Nguyên Đan Đại Viêm Mãn, nếu tiến thăng lên thì tương đương với cường giả tạo hình cảnh. Thực lực đó đối với Lâm Động mà nói là một sự giúp đỡ rất lớn. Thực lực Tiểu Viêm cũng tăng rồi, ta cũng phải tu luyện thôi. Lâm Động khẽ cười, ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh. Tình hình hiện tại của hắn có chút gấp gáp. Nơi ẩn thân tùy bí mật, nhưng với thực lực của địch sao Liễu Sa, cuối cùng cũng sẽ tìm được. Tới lúc đó hiển nhiên là một cái trận đại chiến thảm khốc. Đối phương có hai cường giả tạo hình cảnh, cường giả Nguyên Đan Đại Viêm Mãn cũng có hơn chục người, mà thực lực hiện tại của Lâm Động chỉ tương đương với tạo hình cảnh tiểu thành. Còn về phần phù khôi thì không thể chiến đấu lâu dài, như vậy tiêu hao thuần nguyên đan rất nhiều, Lâm Động không thể cung cấp nổi. Còn về Tiểu Điêu thì có thể chống đỡ được một cường giả tạo hình cảnh, nhưng đối phương có nhiều nguyên đan cảnh cường giả như vậy, thực lực hai bên hoàn toàn không tương xứng. Cho nên trước khi chúng tìm thấy, Lâm Động phải mau chóng tu luyện thành công đồng lôi thể, nếu không cục diện sẽ vô cùng phiền toái. Phù, trong lòng lóe lên ý niệm, sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, bàn tay nắm lại. Một cái đám lôi quang bằng đầu người lại xuất hiện trong tay. Nhìn gần Lôi Nguyên này mới thấy hết sự diễm lệ của nó. Trên bề mặt Lôi Nguyên, tia sấm tuôn động phảng phất như bề mặt hình thành một cơn bão sấm sét nho nhỏ. Mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rền vang truyền tới. Lôi lực thật cường hãn. Lâm Động hít sâu một cái, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Lôi lực mạnh mẽ như vậy, so với thường ngày hắn hấp thu không biết bao nhiêu lần. Lôi Nguyên này không hổ là thứ quý giá nhất trên người Lôi Nguyên Tinh Thú, khó trách Địch Đằng và Liễu Quý đều quyết tâm đoạt được. Hai tay Lâm Động áp chặt vào Lôi Nguyên, hai mắt từ từ nhắm lại, công pháp đại nhật lôi thể chậm chậm thôi động. Giữa tay phát tán ra một cái cỗ lực lượng ầm, công pháp của Lâm Động thôi động, cơn bão sấm sét trong Lôi Nguyên đột nhiên mở ra mạnh mẽ khác thường. Sau đó lôi tường mà mắt thường có thể thấy được như một thứ chất lỏng chậm chậm từ trong Lôi Nguyên chảy ra theo tay của Lâm Động tuôn trào vào cơ thể. Ầm, trong thời khắc lôi tường kia tuôn vào cơ thể Lâm Động, y phục trên thân thể hắn cơ hồ khoảng khắc liền lộ tan tành, từng mảnh vụn, thậm chí là cự thạch đang ngồi cũng lướt ra vài cái đường nhỏ. Suy suy, lôi quang điên cuồng quấn quanh thân thể Lâm Động, một cái cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn vào cơ thể hắn. Đồng thời với đó, màu đồng xanh trên thân thể Lâm Động cũng càng ngày càng lồng đậm. Chương 210: Sơn động bế quan. Tiếng sấm trầm thấp từ trong thân thể Lâm Động vang lên, bề mặt thân thể của hắn cũng bị lôi mang bọc lấy như một con nhím. Dưới sự tôi luyện của lôi lực, da toàn thân hắn ngày càng có màu đỏ xanh đậm. Sức mạnh của lôi đỉnh ẩn chứa bên trong Lôi Nguyên vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên may mà trong thời gian này, Lâm Động cũng hấp thu xong không ít lôi lực. Do vậy đối với các loại năng lượng cuồng bạo này thì cũng có chút thích ứng. Bởi vậy trạng thái lúc này cũng không tệ lắm, ít nhất cũng chưa xuất hiện tình trạng gì bất thường. Lôi quang tuôn động chiếu sáng khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Động, hiển nhiên vô cùng ngưng trọng. Đương nhiên tình hình trong cơ thể lúc này không hề bình tĩnh như bề mặt, lôi lực hùng hậu như nước lũ cuốn cuộn cuộn trong kinh mạch quán, cảm giác nóng bỏng khiến kinh mạch hắn có chút đau rát. Tuy nhiên cảm giác đau rát này do lần đầu Lâm Động hấp thu lôi lực hiển nhiên không có đáng nhắc tới, bởi vậy Lâm Động cũng không hề để ý tới. Tâm thần vừa động, đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra cùng với lôi lực hùng hậu trong cơ thể hắn hòa là một, trong khi tôi động nhanh chóng dung hợp. Ào ào, hai nguồn sức mạnh nhanh chóng dung hợp, Lâm Động có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể đang với một cái tốc độ kinh người nhanh chóng trở lên cường đại. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nguyên lực tăng lên trong cơ thể Lâm Động đã đủ so sánh với người khổ sở tu luyện trong mấy ngày. Tốc độ này thật quá kinh người. Đại nhật lôi nguyên lực sau khi dung hợp lôi lực hòa trộn lẫn những cái tia sấm sét nho nhỏ, uy lực so với trước ngày càng trở nên hung hãn, chuyển động theo đường kinh mạch, cuối cùng trực tiếp đổ vào đan điền, bị nguyên đan trong đó hấp thu sạch sẽ. Theo sự trút xuống không ngừng của nguyên lực, viên nguyên đan có màu vàng sẫm kia bắt đầu trở nên lớn lên với tốc độ chậm rãi, thậm chí trên bề mặt nguyên đan bắt đầu tuôn ra những tia sấm sét nho nhỏ nhìn rất kỳ dị. Lôi lực trong lôi nguyên quá hùng hậu, tốc độ tu luyện của đại nhật lôi thể có chút theo không kịp. Tuy nhiên, sau khi càng ngày càng nhiều lôi lực cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong cơ thể, Lâm Động phát hiện tốc độ dung hợp của lôi lực đại nhật lôi nguyên lực bắt đầu không theo kịp tuôn vào của lôi lực. Xem ra, bắt buộc phải đả thông đường kinh mạch cuối cùng mới được. Ý niệm trong đầu, tâm thần của Lâm Động vừa động, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn đổ vào đan điền lập tức chuyển hướng, trực tiếp tuôn vào đường kinh mạch cuối cùng của đại nhật lôi thể. Nguyên lực hùng hậu tuôn vào đường kinh mạch kia, cả thân thể Lâm Động lúc này đột ngột rung lên. Hắn cơ hồ cảm nhận được kinh mạch mà ngày thường hắn dùng mọi cách không có cách nào lay chuyển, lúc này không ngờ có xu hướng yếu đi bớt. Cảm nhận được biến hóa nhỏ này, lòng Lâm Động đột nhiên vui mừng như điên, lập tức ngừng định tinh thần, đem nguyên lực hùng hậu kia vận chuyển tới, không ngừng tấn công vào đường kinh mạch. Ầm ầm, nguyên lực hùng hậu nối tiếp nhau đổ vào kinh mạch vững như thạch bàn. Hiện nay trong cơ thể của Lâm Động như là có nguồn nguyên lực dùng không thể hết, cũng không sợ rằng co cùng với đạo kinh mạch này. Hắn muốn xem cái thứ đáng ghét này có chống chọi được đến mức nào. Nguyên lực màu vàng trong cơ thể Lâm Động gào thét giống như nước lũ tuôn ra vào trong cái đường kinh mạch kia, và chạm mãnh liệt như vậy, thân thể Lâm Động cũng không kìm được run rẩy. Đường kinh mạch này vững như thạch bàn, nhưng cũng không thể mãi như vậy được. Bởi vậy, khi tấn công mấy chục lần, một tiếng tách rất nhỏ phảng phất trong cơ thể Lâm Động vang ra. Ầm, lại một lần nữa tấn công như quán tính. nhưng mà lần này nguyên lực tuôn ra không có triệt tiêu đi mất. Cửa đường kinh mạch kia không ngờ lúc này đột nhiên tách ra, nguyên lực hùng hậu lập tức như nước thủy triều tuôn vào, quy thế không thể ngăn trở, quét sạch mọi chướng ngại trong kinh mạch. Hiển nhiên bước khó khăn nhất cuối cùng hoàn thành, kinh mạch đột nhiên thông thoáng cũng khiến cho Lâm Động đang trong tình trạng ngây dại thôi động nguyên lực đột nhiên sững lại. Giây lát sau mới định thần lại, niềm vui không thể kìm nén được từ sâu trong đáy lòng trào ra, đã thông rồi. Trong khoảng khắc đường kinh mạch cuối cùng đã thông, một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể Lâm Động lan tràn. Cảm giác đó như một thứ không được hoàn thiện cuối cùng được bổ sung mạnh khuyết, cuối cùng trở nên hoàn mỹ. Rất hiển nhiên đại nhật lôi thể có đủ 44 đường kinh mạch mới là hoàn mỹ. Ào ào, đại nhật lôi nguyên lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể, ánh sáng màu bạc đột nhiên trong lúc này trở nên rực rỡ, kim sắc kia cũng là vô cùng chói mắt, mơ hồ còn toát ra cái sự cường mãnh bá đạo không thể hình dung nổi. Đây mới là đại nhật lôi nguyên lực chân chính. Cảm thụ được đại nhật lôi nguyên lực như thay đổi hoàn toàn bản chất, lòng Lâm Động cũng là vô cùng cảm kích. Tâm thần vừa động, chỉ thấy trong thân thể hắn không ngờ lại ngưng tụ ra mấy cái dòng xoáy màu vàng. Dòng xoáy phát ra hấp lực khủng khiếp, lôi lực cuồn cuộn trong cơ thể cũng tuôn vào, liền trực tiếp hút vào vòng xoáy này. Hơn nữa, lôi lực vừa mới tiến vào vòng xoáy màu vàng, liền với một tốc độ không thể tưởng tượng dung hợp với đại nhật lôi lực, sau đó trực tiếp đổ vào nguyên đan. Hấp lực hiệu quả dung hợp với lúc trước hoàn toàn tăng lên hơn 10 lần, cảm nhận được thay đổi đáng kinh ngạc trong cơ thể, Lâm Động cơ hồ kìm không được cười lớn. Khó trách đạo kinh mạch cuối cùng khó đạt thông đến vậy, thì ra đây mới là bước quan trọng nhất, bước này vượt qua phẩm chất của đại lật đại nhật lôi nguyên lực, mạnh hơn một cái bậc. Ha ha, đồng lôi thể ngừng luyện cho ta. Trong lòng Lâm Động đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ, nguyên lực màu vàng óng bạo phát từ vòng xoáy đột nhiên âm âm lộ ra, biến thành vô số điểm sáng màu vàng nhỏ bắn về mọi ngóc ngách trong thân thể Lâm Động. Suy suy, nguyên lực màu vàng ẩn chứa cả lôi nguyên lực bắn ra, huyết nhục trong tế bào trong cơ thể của Lâm Động dường như phát ra cái tiếng reo khẽ, sau đó tham lam hấp thu quang điểm màu vàng có thể thay đổi chúng kia. Càng ngày càng nhiều nguyên lực màu vàng lộ tung, đồng thời thân thể Lâm Động hấp thu, chỉ thấy trong thân thể hắn biến thành một màu vàng rực rỡ, tất cả huyết nhục, cơ bắp, xương cốt đều có thêm một cái lớp kim quang mỏng như vải lụa, vô cùng đẹp mắt. Khi trong thân thể Lâm Động đang điên cuồng ngưng trào nguyên lực, dung hợp cả lôi lực, lớp da bên ngoài thân thể hắn càng ngày càng xanh, sau đó giống như một bức tượng đồng xanh, an tĩnh ngồi xếp bằng trên tảng đá, hô hấp của hắn trở nên bị suy yếu, thậm chí ngay cả nhiệt độ trong cơ thể cũng giảm xuống. Nhưng nếu như có người có tinh thần lực nhạy bén mà ở đây phát hiện ra bên dưới cái lớp đồng xanh kia có một loại lực lượng đang với cái tốc độ kinh người tăng lên, đợi khi dừng lại nhất định sẽ vô cùng cường đại. Sân động yên tĩnh, không một tiếng động, tượng đồng xanh ngồi xếp bằng, cái kén bên cạnh cũng là rẫy rụa, phát tán ra những cái tiếng tia sấm sét nhỏ. Khốn kiếp, vô dụng, lâu như vậy còn không tìm được chúng. Trên một cái vùng đất trống ở phía bắc, tại nơi Lâm Động ẩn trốn, sắc mặt địch đang tức tối gầm thét, khiến cho đám nhân mã địch ra trước mặt không ngờ dám ngẩng đầu lên. Phụ thân, từ từ đó phải chăng đã chạy rồi? Địch Vân áo đen nói. Không thể nào, địch đang cũng chút do dự. Mấy ngày nay ta và Liễu Quỷ địch thân ra tay tìm kiếm khắp khu vực, hơn nữa chúng ta điều nhìn mã các nơi tới, đem khu vực này bao vây chặt lại. Tiểu tử đó tuyệt không có thể chạy thoát, hắn nhất định trốn trong rừng. Địch Vân cười khổ nói. Nếu như vậy phải tìm kiếm kỹ hơn, tuy nhiên yêu thú ở trong đó lại là càng khó đối phó hơn. Nếu như điên cuồng tra xét, tổn thất e rằng không nhỏ. Mặc kệ tổn thất thế nào cũng phải nhất định tìm ra tiểu tử đó. Ta bắt hắn xong nhất định phải dẫm nát xương hắn. Sắc mặt Địch Đằng hùng tợn, hiển nhiên vô cùng tức giận. Gia chủ nhìn thấy Địch Đằng tràn đầy sát ý, những người xung quanh trong lòng phát lạnh. Mà lúc bọn họ đang im lặng, một cái đạo thân ảnh từ xa vọt tới, vừa định nói liền có cảm giác thấy được ánh mắt âm lãnh của Địch Đằng quét tới. sợ toát mồ hôi, nói, ngữ khí địch đẳng, âm lãnh như băng. Nghe thấy vậy, người kia lập tức gật đầu, hắn biết còn chậm trễ, địch đẳng sẽ nổi giận, tát hắn chết mất. Tôi nhận được tin tức của Liễu gia, bọn họ tự nhiên phát hiện được chỗ tiểu tử đó ẩn thân. Ầm. Lời hắn vừa nói xong, địch đẳng ngồi trên tảng đá vội bật dậy, một chưởng đem cự thạch dưới tay đánh cho vỡ tan, sát ý ngút trời tuôn ra, thanh âm lạnh lẽo rát vào tai mỗi người. Đi, tập hợp nhân mã Liễu gia, ta muốn đích thần giết chết tiểu tử đó. Thanh âm của địch đẳng vừa dứt, thân hình đã hóa thành một cái đạo hắc ảnh lao đi. Phía sau hắn, nhân mã địch gia cũng là vội vã đi theo, sát ý trùng trùng khiến cho yêu thú trong rừng kinh hãi.